Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108. Đệ 1108 chương ôn gia không bằng trước. Hiển nhiên là bị chuyện này cấp tức giận đến. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ôn Tình Nhi bên cạnh bảo hộ nàng người kinh hô một tiếng. Tâm miệng, phía trước báo cáo người kia bị Ôn Tình Nhi trực tiếp chém giết. Chuyện này còn chưa nói ra phía trước, Ôn Tình Nhi tuyệt đối không thể làm bên người nàng người khác biết. Nếu không nàng mặc kệ bảo đảm những người này còn có thể hay không bảo hộ nàng. Bởi vì bọn họ đều là xuất từ Ôn gia. Nghe được Ôn Tình Nhi này tàn khốc nói, người khác không dám ra tiếng. Ân Tĩnh lại lúc sau, Ôn Tình Nhi tàn nhẫn lau hạ chính mình mặt nạ thượng huyết. Không có việc gì, chỉ cần đi tang thi quốc gia cùng tần thành nàng là có thể đủ được đến lực lượng. Ôn gia sao? Y theo Ôn gia hiện tại năng lực, cho dù có Ôn Như Ngọc thế lực, ở năm đại gia tộc, không nên nói mấy thế lực lớn cùng với năm đại dông binh đoàn đều so với hắn càng nội tình càng sâu. Cứ như vậy Ôn gia muốn bao che có thiên thần kiếm Bạch Linh. Hảo à, nàng đảo muốn nhìn, ở khắp thiên hạ người trước mặt, Ôn gia rốt cuộc có thể hay không chống đỡ trụ. Bên cạnh mấy cái nam tử lúc này con người thâm trầm chút. Nhìn kia điên cuồng đua xe nữ nhân lúc này cư nhiên điên cuồng nở nụ cười. Hơn nữa cái này tiếng cười nghe có chút thấm người, nhưng như cụ không có người dám ra tiếng. Ở kinh thành bên ngoài có thể nhìn thấy không ít quân đội thập phần nghiêm cẩn chờ đợi. Mà ở này quân đội đằng trước đứng còn lại là một cái diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử. Nam tử giống như sao trời giống nhau, trong con ngươi mang theo một mặt ẩn ẩn lo lắng. Đối lập khởi làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang thân thế. Hắn càng để ý chính là Bạch Linh an toàn. Đột nhiên phát hiện một cái màu đen bóng dáng ở hoàng hôn trung hướng tới bên này chạy tới. Ôn Như Ngọc một lòng hơi hơi buông xuống chút, nhanh chóng về phía trước. Nàng thế nào? Lãnh Huyết Hàn trên mặt mang theo kinh ngạc, hắn cư nhiên đuổi tới nơi này, ở Ôn gia không có nhìn thấy hắn. Ôn Như Ngọc hẳn là biết hắn đã đuổi theo ra tới. Này vạn nhất nếu là địch nhân có mai phục, Ôn Như Ngọc ân toàn liền vô pháp bảo đảm. Mở nay nhìn trong tay dẫn theo nữ nhân, trong lòng càng là mang theo không mừng. Đối với Lãnh Huyết Hàn tới nói, ai đều không bằng hắn cái này từ nhỏ trường đến đại huynh đệ quan trọng. Làm cho Ôn Như Ngọc mặt không hảo phát tác, đem người buông lúc sau. Nhìn hắn giống như phía trước giống nhau thật cẩn thận ôm lên. Thần sắc nghiêm túc, đi về trước lại nói. Lãnh Huyết Hàn trong tay kiếm hơi hơi nắm chặt chút, nhấp môi đi theo hắn cùng trở về. Bất quá Lãnh Huyết Hàn không nghĩ tới, Ôn Như Ngọc đi phương hướng cư nhiên là Ôn gia. Trong khoảng thời gian này hắn nhất không nghĩ đi địa phương chính là Ôn gia. Cho nên liên quan cái này nữ hài cũng bảo hộ ở hắn nơi. Có phải hay không gia gia cùng nàng nói gì đó? Lãnh Huyết Hàn thực mau liền nghĩ đến trở về trên đường gặp được Ôn Tình Nhi. Lúc ấy vốn định đi theo qua đi nhìn xem nàng vì cái gì đột nhiên từ kinh thành ra tới. Có thể thấy được đến bên người nàng có người bảo hộ. Phỏng chừng là ra tới săn thú. Cho nên không quản, chỉ là hiện tại đủ loại hiện tượng nói cho Lãnh Huyết Hàn. Cái này nữ hài không bình thường. Bởi vì chú quyền vì bảo hộ nàng cư nhiên không mang chính mình mệnh. Này dọa tới rồi Lãnh Huyết Hàn. Chuyện này nói ra thì rất dài. Chờ trở lại Ôn gia thời điểm, ta ở nói cho ngươi. Ôn Như Ngọc ngữ khí trầm ổn nói. nhưng là cặp mắt kia nhưng vẫn nhìn chằm chằm trong lòng ngực người. Nhìn nàng có chút phiếm hắc môi, trong lòng nhảy lên lợi hại, trắng nọn giữa trán cư nhiên ẩn ẩn toát ra không ít mồ hôi. Một giờ lúc sau, Lãnh Huyết Hàn đứng ở cửa, nhìn Ôn Như Ngọc lo lắng nhìn cái kia đang ở bị sửa trị nữ hài. Mấu chốt nhất chính là, liền Ôn lão gia tử lúc này cũng chống quải trượng ngồi ở nàng mép giường. Khôn khéo mà hơi liễm con ngươi mang theo một mạt nhu tình, hết chương.